Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, mồi câu. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, xanh nhạt cây, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Như tại bình thường, đây cũng không tính cái gì, Long Thiên chỉ cần đem cuồng phong liệt diễm điều kích thương. Sau đó bất luận là lấy cương khí cung tiễn bắn giết, vẫn là mệnh kim mau truy sát, cũng không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác bây giờ, kim mau rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Long Thiên vai phải nhưng lại tại cuồng phong liệt diễm điêu liên thủ với địa hành long đánh lén. Xuống dưới thụ thương, lại là cả hai chẳng hề có thể thực hiện, cho nên Long Thiên chỉ có trang giả bộ như lực không thể bằng bộ dáng, dẫn dụ cuồng phong liệt diễm điêu buông xuống cảnh giác, toàn lực đến công, khả năng từ đó tìm được cơ hội tốt, nhất cử đem chém giết tại đao hạ. Chỉ cần chém giết cuồng phong liệt diễm điêu, chỉ là địa hành long ở trong mắt Long Thiên, không đáng giá nhắc tới, lật tay liền có thể diệt sát chi. Cứ như vậy, một người hai thú tại cái này thương sơn chi đỉnh lăn lăn lộn lộn chém giết dây dưa chiến đấu. Mà rất kỳ là một người hai thú bên trong thực lực chân chính thấp nhất địa hành long ngược lại là nhìn qua cực kỳ uy mãnh, cực kỳ bá khí. Cái kia con hàng này căn bản chính là cái gì cũng không nghĩ, cái biết gió buồn bực đầu, toàn lực ứng phó hướng về phía Long Thiên tiến hành công kích. Bưng phải là lôi kéo khắp nơi, uy phong lẫm liệt, mà đổi thành bên ngoài một người một thú, lại là so với địa hành long uy mãnh kém rất nhiều, chí ít, nhìn qua là như thế này. Cuồng phong liệt diễm điêu vẫn còn hơi tốt đi một chút. Trên thân liệt diễm bừng bừng, cuồng phong gào thét, chí ít nhìn qua vẫn là rất uy phong, chỉ là công kích thời điểm, luôn luôn hơi dính đã đi. Một kích công ra, trong nháy mắt trốn xa, chợt ở trên không xoay quanh một vòng, lần nữa phát động công kích. Mặc dù công kích cường độ cùng uy lực so địa hành long cao hơn ra quá nhiều, nhưng lại luôn luôn không bằng địa hành long như vậy uy phong bá khí. Như vậy thẳng tiến không lùi, như vậy một lấy sâu chi về phần Long Thiên, coi như thật sự là đành phải chật vật hai chữ có thể nói. Tóc sớm đã lộn xộn, quần áo cũng là rách mướp, hiển nhiên một bộ tên ăn mày bộ dáng. Trái trong tay đơn đao mặc dù vẫn tại nắm, lại chỉ là toàn trường tán loạn, chật vật tránh né lấy hai thú công kích. Chỉ có tại thực tế không tránh thoát thời điểm, mới có thể cầm đao chống đỡ một hai, mà mỗi lần chống đỡ kết quả không phải miệng phun tiên huyết lảo đảo lui lại, chính là trực tiếp hóa thành lăn đất hồ lô, thật sự là vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, Long Thiên lại quả thực biểu hiện ra siêu phàm tính bền dẻo. Rõ ràng thở dốc thanh âm đã giống rách nát ống bể. Hồng hộc mang thở rõ ràng thân thể tứ chi đều đã tự nhiên như bất lực. Thất tha thất thểu thậm chí lộn nhào, phảng phất sau một khắc liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như vậy một mệnh ô hô. Thế nhưng là, sau một khắc, lại sau một khắc, lại xuống một khắc, vô số sau một khắc đi qua, con hàng này thế mà còn tại kiên trì. Mặc dù càng thêm chật vật, càng thêm không chịu nổi, hết lần này tới lần khác lại là chết sống không ngã, vẫn như cũ kiên trì. Cuồng phong liệt diễm điêu một bên công kích, một bên phiền muộn quả muốn chửi mẹ. Mẹ nó, cái này nhân loại tính bền dẻo không khỏi cũng quá mạnh a. Cũng hao tổn thành dạng này, thế mà còn có thể kiên trì. Ngươi vẫn là người a. Mẹ nó, vừa rồi một kích kia, kia nhân loại rõ ràng liền đã trốn không thoát. Vậy mà tại khẩn yếu quan đầu tự mình vấp tự mình một phát. Tránh thoát đi, mẹ nó, địa hành long ngươi cái này ra hỏa làm cái quỷ gì? Ta cái kia đạo phong hỏa luân mắt, thấy là phải đem kia nhân loại đánh giết. Người thế mà Hảo chết không chết một đầu đem hắn húc bay. Mẹ nó thật tình không biết. Cuồng phong liệt diễm điêu trong lòng chửi mắng nhân loại kia. Giờ phút này trong lòng càng là phiền muộn muốn chửi mẹ. Mẹ nó, cuồng phong liệt diễm điêu ngươi cái này tặc tư điểu. Cũng không tránh khỏi xem chừng quá mức a. Cũng hao tổn thành dạng này. Người thế mà còn không chịu buông xuống đề phòng. Toàn lực ứng phó công kích. Mẹ nó, lão tử cũng tự mình vấp tự mình một phát. Quảng thành chó gặm bùn. Người thế mà còn không chịu buông xuống đề phòng. Đánh chó mù đường. Mẹ nó, lão tử cũng cố ý nhường địa hành long một đầu húc bay ra ngoài. Tiên huyết phun một vũng lớn. Người thế mà còn không chịu vừa người mà lên. Nhặt cái này có sẵn tiện nghi. Mẹ nó, cái này đáng chết địa hành long. Đâm đến ta đau quá a. Không đúng oán thầm không thôi. Bị địa hành long đụng cái té ngã long thiên. Cái kia thụ thương hư rủ xuống tay phải. Đột nhiên đụng chạm lấy một cái lạch buốt vật. Kia là treo ở bên hông hắn linh thú hoàn. Long thiên lập tức bỗng nhiên khai ngộ. Không biết rõ có phải hay không bị địa hành long đâm đến khai khiếu. Long thiên lại là tại đụng chạm lấy linh thú hoàn trong nháy mắt. Đột nhiên hậu chi hậu giác. Nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Ta tại sao muốn ủy khuất chính mình. Đem tự mình biến thành bộ này lung lay sắp đổ. Không chịu nổi một kích dáng vẻ chật vật đâu. Ta vì cái gì nhất định phải lấy tự thân làm mồi nhử. Đi dẫn dụ cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long hai cái này ra hỏa vào trong đâu. Có vẻ như, giống như, phảng phất, tựa hồ, hẳn là hai cái này ra hỏa mục tiêu chủ yếu. Căn bản không phải ta tốt a. Mẹ nó, tự mình lại còn tại lấy câu người tự cho mình là. Nguyên vẹn không có phát giác. Đúng là dùng sai mồi câu. Khó trách đối phương từ đầu đến cuối không chịu mắc câu. Cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long. Sở dĩ sẽ đối với long thiên đuổi đánh tới cùng. Là cái gì? Thật sự là long thiên bản thân a? Dĩ nhiên không phải. Bọn chúng mục tiêu chủ yếu căn bản chính là đầu kia nuốt mất ngưng nguyên đàm hương quả kim linh. Thiểm điện điêu, kim mao. Vừa nghĩ đến đây, long thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tay phải quơ tới, liền đã xem linh thú hoàn giữ tại trong tay. Chợt, chính là giương một tay lên, đem hung hăng ném ra. Long thiên cánh tay phải xác thực thụ thương, nhưng thương thế nhưng còn xa không có giống hắn biểu hiện ra ngoài. Động cũng không động đậy nghiêm trọng như vậy, chỉ là cố ý hư rủ xuống, chuẩn bị đánh lén chi dụng mà thôi. Bây giờ như là đã nghĩ thông suốt. Tự nhiên cũng không có trang tiếp tất yếu. Linh thú hoàn rời khỏi tay. Xoay tròn lấy. Gào thét lên. Thẳng đến địa hành long mặt mà đi. Lại là bị long thiên xem như ám khí tại dùng. Dấu lớn địa hành long thấy thế lại là vui mừng quá đỗi. Không có chút nào bị công kích chỗ phải có khẩn trương cùng phẫn nộ. Cái này nhân loại là hết biện pháp. Vẫn là đánh bất tỉnh đầu. Vậy mà đem đầu kia kim linh thiểm điện điêu cư chú linh thú hoàn. Coi như ám khí đánh ra đến. Trời cao chiếu cố, cơ hội tốt hiếm thấy. Ta chỉ cần đoạt lấy linh thú hoàn. Lập tức hướng lòng đất chỗ sâu vừa chui. Xa xa bỏ chạy, ai có thể làm gì được ta? Nhân loại kia không được. Liền liền cuồng phong liệt diễm điêu cũng không được. Đến lúc đó chỉ cần tìm cái an toàn địa phương. Đem đầu kia nuốt ngưng nguyên đàm hương quả kim linh thiểm điện điêu ăn. Coi như dược hiệu có chỗ sói mòn. Cũng đủ để khiến tự mình theo cấp 4 trung giai. Trực tiếp tấn cấp làm cấp 4 đỉnh phong ma thú a. Đến lúc đó, ta địa hành long cũng là chúa tể một phương. Cũng có thể tung hoành bể nghễ. Còn cần đến cùng sau lưng cuồng phong liệt diễm điêu làm tiểu đệ. Lấy nó còn dư lại cuồn cuộn nước nước. Nghĩ tới đây, địa hành long tâm tình khuấy động không thôi. Vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phi nhanh đập tới linh thú hoàn cắn. Cho dù là bị nện rơi một mụn răng nanh, cũng phải tất yếu đem linh thú hoàn cướp đến tay. bất cứ giá nào, sẽ không tiếc. Địa hành long vui mừng quá đỗi, cuồng phong liệt diễm điêu lại là quá sợ hãi. Đầu kia kim linh thiểm điện điêu chỗ cư trú linh thú hoàn, như thế nào lại bị kia nhân loại ném cho địa hành long? Chẳng lẽ quả nhiên là váng đầu hay sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.